Vậy xem như xa. Lão bá lấy làm kinh hãi mở miệng. Nếu như đặt ở trước kia, ta còn đi qua mấy chuyến, nhưng bây giờ rất nhiều đều đã thay đổi vị trí, khoảng cách cũng trở nên xa hơn rất nhiều, không có lộ trình nửa tháng thì chắc là không tới được. Như vậy. Lý Niệm Phàm lẩm bẩm tự nói, sau đó thì tì duyên. Vậy làm phiền lão bá chở chúng ta một đoạn đường, đi tới thành trấn cách nơi đây gần nhất. Tiền là không thành vấn đề. Lão Hán cười ngu ngơ một tiếng. Hả, không thành vấn đề. Thiếu hiệp lên xe đi. Lý Niệm Phàm và Đắc Kỷ leo lên xe. Xe ngựa tiếp tục chạy đi. Thiếu hiệp thực sự là có phúc lớn. Thế mà có thể lấy được nữ tử xinh đẹp như tiên tử. Lão Hán vừa điều khiển xe vừa suy nghĩ trong lòng. Hâm mộ tới không chịu được. Lại nghĩ tới bà vợ nhà mình. Trong lòng càng cảm thấy cay đắng. Tuy nhiên thê tử xinh đẹp như vậy thì người bình thường chắc cũng không hưởng thụ nổi. Hắn lại an ủi chính mình như vậy. Trên đường đi, nội tâm đều không bình tĩnh. Xe ngựa cứ cộc cộc tiến về phía trước. Bất chi bất giác đằng trước đã chia ra một cái lối rẽ. Lão già vung roi ngựa, xe nhẹ đường quan, theo bản năng chuẩn bị tiến về một con đường trong đó. Trong lòng đột nhiên khẽ động kéo dây cương dừng lại. Một lát sau giống như làm ra quyết định gì đó kéo dây cương một phát, thúc xe ngựa tiến nhanh vào một lối rẽ khác. Công tử, con đường Sa Phu lựa chọn này có quỷ khí. Trong xe ngựa, Đát Kỷ bên cạnh bóp vai cho Lý Niệm Phàm vừa lên tiếng vừa nói. Hắn dường như rất xoắn xuýt, lại sợ hãi. Quỷ khí. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu, ngạc nhiên. Lão bán này chẳng lẽ muốn hại chúng ta? Quỷ khí các ngươi có thể đối phó không? Đát Kỷ mở miệng. Chỉ là tiểu quỷ thôi, công tử yên tâm. Có ta và Hạ Phượng tỷ tỷ ở đây, nguy hiểm có thể uy hiếp được công tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười yên tâm, thậm chí cảm thấy có chút mới lạ. Vậy thì không quan trọng, xem như là một cuộc phiêu lưu. Ta không cảm thấy xấu hổ khi sống dưới sự bảo bọc của lão bà. Không biết mùi thơm của cơm chùa chỉ vì tuổi trẻ còn quá trẻ. Huống chi, cơm chùa của Lý Niệm Phàm còn rất thơm, thơm từ trong ra ngoài. Xe ngựa tiếp tục chạy, ngoại trừ tiếng vó ngựa xa, trên đường cũng chẳng còn tiếng nào khác. Không qua bao lâu sau thì đã tới một chỗ cột mốc biên giới, trên đó khắc lấy ba chữ Thanh Sơn Thôn. Ở đâu có thôn thì ở đó có trấn, ở giữa có thành, thôn được dựng nên ở xung quanh thành. Đây là cấu trúc phổ biến nhất trên thế gian, và cũng là phong cách hạ triều một mực đề cao. Dù sao người là động vật quần cư, đặc biệt là trong thế giới tu tiên này. Thôn độc lập trong núi rừng hoang vắng, không có nhiều. Xe ngựa dừng lại ở cột mốc biên giới Thanh Sơn Thôn. Lão Hán lái xe có chút thất thần, rơi vào trong một loại do dự nào đó, hướng trong xe ngựa nói. Thiếu hiệp, đằng trước chính là Thanh Sơn Thôn, chúng ta đi vào không? Lý Niệm Phàm mở miệng. Tiếp tục tiến lên đi. Hờ, được. Lão Hán đáp lời một tiếng, vẻ xoắn xuýt trên mặt lập tức giảm đi rất nhiều, giống như thở phào nhẹ nhõm vượt qua rào cản trong lòng. Đây chính là các ngươi nói muốn đi vào, xảy ra chuyện gì cũng không thể oán trách ta. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, lăn qua cột mốc biên giới. Lý Niệm Phàm vén rèm xe nhìn bên ngoài, đập vào mắt là một dòng sông đang chảy róc rách, cỏ xanh như tấm nệm dọc đường đi, cây cối đứng thẳng, hoàn cảnh trông cũng xem như không tệ. Mà theo hướng xe ngựa đi tới đã có thể nhìn thấy từng dãy nhà, còn có không ít người, trông không hề giống một cái thôn không sạch sẽ. Điều duy nhất khiến Lý Niệm Phàm cảm thấy ngạc nhiên chính là có rất nhiều người đang tập trung ở cổng thôn, mà phần lớn đều là nữ tử. Quan trọng là dung nhan, có thể nói là xinh đẹp. Từng người đều mong mỏi và trông mong, không biết còn tưởng rằng là đang cùng nhau chờ phu quân về đây này. Ở cổng thôn, dường như có người phụ trách canh giữ, lại giống như là không nhìn thấy đối với người qua đường, cũng không biết ý nghĩa của sự tồn tại là gì. Giọng nói của lão Hán có chút run rẩy. Thiếu hiệp, tới rồi. Lý Niệm Phàm dắt Đát Kỷ xuống xe thuận miệng hỏi. Cảm ơn, bao nhiêu tiền? À, thật đẹp.

Không có ý tứ, đệ đệ này của ta cứ luôn miệng nói thích lung tung. Các vị thứ lỗi. Đây là nói năng lung tung sao? Đây rõ ràng chính là sự thực à. Mọi người nhìn chăm chăm vào nắm đấm của nữ tử kia một chút, suy nghĩ vẫn là không muốn nói lời. Được rồi, công đạo ở tại lòng người, lời nói ra ngược lại không tốt. Hai vị cùng nhau ăn một bữa đi, ta mời khách. Nữ tử cười phát ra lời mời, biểu hiện rất rộng rãi, thoáng đáng. Thật ra thì cũng chính là cùng nhau ăn một bữa ăn chùa. Bốn người đi vào một tửu lâu bên trong thôn để ăn cơm. Toàn bộ người trong thôn đều đoán được kết quả của đát kỳ, bởi vậy biểu hiện rất khách khí và hữu hảo. Rượu ngon, thức ngon đều mang lên để chiêu đãi. Đây là ước định cẩn thận của toàn bộ mọi người trong thôn, là một loại đồng tình áy náy đối với người sắp chết. Thông qua trò chuyện, Lý Niệm Phàm biết đôi tỷ đệ này phân biệt gọi là Tần Sơ Nguyệt và Tần Vân, cũng biết một chút chuyện về Thanh Sơn Thôn. Trước đây chính là một cái thôn rất bình thường, thẳng tới một tháng trước. Sau khi một đứa tử chết đi thì bắt đầu xuất hiện mối họa tử quỷ. Sắc mặt Tần Vân ngưng trọng, mở miệng. Dựa vào tin tức chúng ta biết được, nữ tử chết đi này sinh ra đã vô cùng xấu. Bởi vậy một mực bị mọi người xa lánh, càng không có khả năng sẽ có nam tử nào thích. Trong lòng chôn giấu nhiều nỗi khổ, thống khổ oán hận, cuối cùng ở vào một hơn tháng trước, lựa chọn tự sát. Theo người nhìn thấy thi thể nói, tướng chết nữ tử kia cực thảm, dùng dao chẻ mặt mình thành trái xoan, đồng thời đôi mắt và mũi cũng đều được chính nàng dùng dao cắt ra điều chỉnh qua. Hình tượng quả thực kinh khủng. Lý Niệm Phàm thở dài một hơi. Cho nên nàng ta đây đều muốn hóa thành ác quỷ trả thù. Tần Vân gật đầu. Rất rõ ràng là như vậy, bằng không thì cũng sẽ không chọn nữ tử xinh đẹp để mà ra tay. Tần Sơ Nguyệt cười tiếp lời. Buổi tối hôm nay vừa đúng lúc nàng ta đi ra, vừa rồi ta so sánh cẩn thận một chút, dung nhan giữa ta và vị tỷ tỷ này thực sự khó phân cao thấp. Để cho an toàn, các ngươi vẫn đi theo ta thì tốt hơn chút, quỷ này giao ta đối phó. Lý Niệm Phàm và Rát Kỳ đưa mắt nhìn nhau cười nói, ha, không thành vấn đề. Vào đêm, yên tĩnh vắng lặng. Người Thanh Sơn Thôn cực kỳ hào phóng sắp xếp cho bọn họ ở trong một viện lạc rộng lớn, xa hoa. Bốn người Lý Niệm Phàm đều không ai buồn ngủ, ngồi đợi trong đại sảnh trước ánh nến thắp sáng lên. Người bận rộn duy nhất chính là Tần Sơ Nguyệt. Hắn cầm lấy cái la bàn và linh đăng, còn đang dán phù chú khắp nơi. Từ góc độ bố cục thì có vẻ khá chuyên nghiệp. Loại cảnh tượng này chỉ có thể nhìn thấy trong những bộ phim trừ ma quỷ, để Lý Niệm Phàm cảm thấy vô cùng mới lạ. Người tu tiên bên trong hồng hoang trước kia dường như còn chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Chẳng lẽ hai tỷ đệ này là người tới từ bên ngoài? Bóng đêm dần dần nổi lên. Tiếng gió thổi, ánh nến đại sảnh đã bắt đầu theo nhịp gió mà chập chờn. Ánh sáng, lúc tối, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Cánh cửa vốn đang đóng chặt đột nhiên run rẩy, sau đó theo một tiếng kẹt kẹt chói tai vang lên, cửa mở ra. Ngoài cửa là một màu đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Gió không hiểu từ đâu thổi tới, ánh nến đột nhiên tắt. Cả đại sảnh rơi vào bên trong một màu đen kịt, giống như ánh trăng cũng không thể chiếu vào. Xấu là một cái tội. Giết người. Con mắt của ngươi chính là của ta. Cái mũi của ngươi chính là của ta. Cả khuôn mặt ngươi cũng đều là của ta. Giọng nói lạnh lùng tới cực điểm giống như cái lạnh của gió rét vang lên xung quanh, để cho lưng người ta phát lạnh. Tần Sơ Nguyệt đưa tay bấm pháp quyết một cái. Đột nhiên, có tia lửa lóe lên. Lại là những bùa chú được dán lên ở xung quanh tự đốt, xua tan đi mảnh tối đen này. Đồng thời ngoài cửa viện, một cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, tiến vào một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Tới tìm ta. Sắc mặt Tần Sơ Nguyệt ngưng trọng, lập tức kích động chạy tới. Tuy nhiên, bóng trắng kia chẳng thèm nhìn nàng, lập tức bay qua bên cạnh nàng. Tần Sơ Nguyệt lại ngăn cản. Mau nói ta biết, ta có phải nữ nhân đẹp nhất trong thôn này không? Bóng trắng tiếp tục lách qua, nói lời vô tình. Hiển nhiên không phải. Mặt Tần Sơ Nguyệt đen lại, tiếp tục ngăn cản. Cho ngươi thêm cơ hội, nhìn thật kỹ thêm một lần nữa, nếu không có tin ta diệt ngươi hay không. Hôm nay ta chỉ tới giết người xinh đẹp nhất, ngươi không phận sự, không muốn chết thì cút mau. Bóng trắng hơi không kiên nhẫn, lúc này mới nhìn vào Tần Sơ Nguyệt, sau đó sắc mặt trầm xuống lạnh như băng. Ngươi xếp hàng đầu sau đi. Tóc tai trên đầu Tần Sơ Nguyệt giống như dựng hết cả lên, tức giận tới thân thể mềm mại run rẩy. Ta muốn tiêu diệt ngươi. Tay ngọc của nàng vừa nhấc, trên 10 ngón tay giống như được buộc vào bởi những sợi tơ khó có thể nhìn thấy đột nhiên kéo một cái. Những chiếc linh đang nhỏ xung quanh đồng loạt phát ra tiếng vang giòn giã. Sau đó thì là những sợi tơ vốn được răng xung quanh được thu lại như là mạng nhện. Lập tức xiết cái bóng trắng kia thành bánh chưng. Tần Sơ Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nở ra nụ cười chiến thắng. Nói đi, hiện tại ai là người xinh đẹp nhất? Bóng trắng nhìn vào nàng ta chật vật mở miệng. Người, ngươi, dù sao ngươi cũng không phải người đẹp nhất ở đây. Tỷ, quỷ cũng nguyên tắc như vậy, giờ cũng chẳng có nhiều à. Tần Vân cười đến ha hả, đi theo Lý Niệm Phàm đắt kỳ đi ra khỏi đại sảnh. Chỉ nhìn thoáng qua, đôi mắt của hắn lập tức đông cứng như muốn gặp thiên nhân. Hùng khí thật lớn. Bởi vì sợi tơ siết chặt, da thịt nhiều chỗ bị vón cục lại với nhau. Nhất là quần áo trước ngực bị đè ép tới phồng lên cao, giống như lại lớn hơn một chút. Quần áo giống như bị kéo căng ra. Tần Sơ Nguyệt nhíu mày, không nhịn được cúi đầu xuống. Có thể dễ dàng xuyên qua chướng ngại vật, nhìn thấy được mũi chân của mình. Lập tức một mảnh xinh đẹp, sợi dây trước ngực nữ quỷ có hơi nới lỏng. Tuy nhiên không có sự thay đổi rõ ràng trước ngực của nữ quỷ. Lúc này, Lý Niệm Phàm cũng đã thấy rõ ràng dáng vẻ cụ thể của nữ quỷ này. Mặc một chiếc váy dài màu trắng, che lại hai tay, hai chân. Thân thể giống như không có xương cốt, chỉ có một cái đầu lộ ra bên ngoài, tóc tai bù xù. Khuôn mặt cũng không có xấu xí như trong tưởng tượng. Mắt to mày điễu, mũi ngọc tinh xảo, miệng anh đào nhỏ nhắn. Mỗi một cái ngũ quan đều trông vô cùng xinh đẹp. Chắc chắn là một mỹ nhân. Tuy nhiên, nhìn vào cả khuôn mặt lại mang tới cho người ta một loại cảm giác quỷ dị không hài hòa. Thật giống như những ngũ quan này bao gồm cả khuôn mặt này đều được chắp vá mà thành. Nữ quỷ nhìn thấy Đát Kỳ lập tức tinh thần run lên, giống như nam nhân nhìn được nữ tử có dung nhan vô cùng xinh đẹp, ngây dại. Lại giống như kẻ nát rượu gặp phải một loại rượu thơm nhất trên đời. Sai rồi. Nàng ta không nhúc nhích, nhìn chăm chăm Đát Kỳ không chớp mắt một cái. Khí thế quanh thân đang đề cao không ngừng, tốc độ lấy mắt thường có thể cảm nhận được. Linh đang run rẩy điên cuồng, sợi tơ càng siết chặt nhưng không mang tới chút hiệu quả nào. Gương mặt thật đẹp à? Quá đẹp, trên thế gian có được khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Nữ quỷ kích động tới nói năng lộn xộn. Hoàn mỹ, nó là của ta, nó là của ta. Một khi ta có được gương mặt này, không nam nhân nào có thể ngăn cản mị lực của ta. Ta thăng hoa, ta sẽ trùng sinh. Xinh đẹp, ta tới rồi. Nguy, nó đây thấy được chấp niệm sâu nhất của chính mình, lập tức nổi khùng. Các người, lui ra đằng sau. Sắc mặt Tần Sơ Nguyệt trầm xuống, nàng đưa tay sờ trong túi tiền của mình. Thế mà móc ra một lượng bạc, sau đó ném vào bên trong la bàn. Một lượng mua hòa. Phía trên la bàn lóe ra một tia sáng chói chiếu về phía mà nữ. Sợi tơ ban đầu quấn quanh nữ quỷ đồng thời đốt cháy, trong nháy mắt bị hỏa diễm cuồng bạo quấn lấy bao bọc lại. Khuôn mặt của ta! Trong hỏa diễm, nữ quỷ kia cuối cùng cũng động được. Nữ quỷ không có chút cảm giác nào đối với hỏa diễm, thuận tay kéo một cái. Đám sợi tơ quấn lấy nữ quỷ kia lập tức rứt ra, từng lớp khói đen chậm rãi hiện ra từ trên người của nữ quỷ. Lập tức dập tắt hỏa diễm quanh thân. Những quỷ khí này còn nồng nặc hơn so với trước kia không biết bao nhiêu lần. Ngay cả hình thể nữ quỷ cũng giống như trở nên lương thực nhiều hơn. Con mắt nhìn chăm chăm Đát Kỳ, trong ánh sáng có si mê tham lam, ánh mắt thêm mà còn linh động hơn rất nhiều so với trước đó. Đáng ghét à, vị tỷ tỷ kia thực sự xinh đẹp như vậy sao? Lập tức khiến cho chấp niệm nữ quỷ đạt tới mức lớn nhất, lên cấp nhiều như vậy. Tần Sơ Nguyệt lại cắn răng, đưa tay chỉ la bàn, trong mắt lóe lên chút vẻ nhức nhối. Lại phải đốt tiền, lần này thua thiệt lớn rồi. Dứt lời, nàng đưa tay móc ra 5 lượng bạc từ trong túi tiền. 5 lượng, mua lôi. Lốp bốp. Những sợi dây bị kéo đứt kia nổi lên ánh sáng bạc, giống như một luồng điện sống dậy lao thẳng về phía nữ quỷ. Trong chốc lát, rắn bạc bay múa, sấm sét vang dội, chiếu vào toàn bộ viện lạc tới sáng tối chập chờn, bổ vào trên người nữ quỷ khiến nàng ta khó động đậy. Lấy tiền mua pháp thuật. Lý Niệm Phàm cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới lúc này thế mà vừa ra khỏi cửa du lịch thế giới đã gặp được nhiều chuyện thú vị như vậy. Lạc đường, bị hố, gặp quỷ còn có pháp thuật thần kỳ, mở mang kiến thức. Lần du lịch này không lỗ, tiền vé vào cửa trước tiên kiếm về. Tần Vân cười nói, tỷ tỷ ta chính là kẻ tham tiền, lấy ngân tiền trong thế tục làm con đường tu luyện. Có điều, nàng ta còn keo kiệt như vậy, chỉ lấy ra 5 lượng để mua lôi, thế mà còn thiếu rất nhiều. Lý Niệm Phàm nhìn Đát Kỷ một cái, đang chuẩn bị bảo Đát Kỷ trực tiếp xuất thủ giải quyết. Nhưng đúng lúc này, trong tay Tần Vân thế mà có thêm một cái quạt xếp. Khí chất cả người vào thời khắc này biến thành một vị công tử vô song, buồn bã nói. Loại nữ tử bị tình làm tổn thương này vẫn để cho ta dùng lực lượng tình cảm tới hóa giải đi. Dù sao ta thế nhưng là có tiếng là đạo sư của các nữ tử lạc đường. Tê tê, lui ra. Hét đối một tiếng tỏ ra rất trâu bò, hắn thản nhiên cất bước tiến lên thâm tình nói. Như Hoa, là ngươi sao? Như Hoa. Nữ quỷ kia khẽ run lên, mờ mịt quay đầu nhìn Tần Vân, hoài nghi hỏi. Ngươi biết ta? Không, nhưng ta nghe được qua cuộc nói chuyện xưa của ngươi. Tần Vân nhìn chăm chăm vào Như Hoa, soạt một tiếng mở quản xếp ra một cách rất tiêu sái, khí chất nhẹ nhàng thu phóng tự nhiên. Tại sao ngươi lại chết nhất với khuôn mặt của nàng ấy? Với một khuôn mặt khác, ngươi còn có chính là mình nữa không? Còn những người yêu thương ngươi thì sao bây giờ? Sự thù địch nổi lên trên người của Như Hoa, bi thương nói. Không có người thương ta, không có người thương ta, cũng không người sẽ yêu ta. Ta quá xấu. Đồ ngốc, ta tới đây không phải vì ngươi sao? Tần Vân nở ra một nụ cười ưu nhã, từng bước đi về phía Như Hoa. Đẹp và xấu chỉ là tương đối. Trong mắt ta ngươi là đẹp nhất, mỗi một nụ cười của ngươi đều khiến người phải say mê. Như Hoa sống tới một thời gian dài như vậy, ngay cả người nói chuyện cũng không có, chứ đừng nói sẽ có người nói ra những lời tâm tình như thế này. Lập tức mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn ràng. Oán khí trên người thêm mà đạt được bình phục. Đối mặt với Tần Vân đang đi tới từng bước, thêm mà bắt đầu lui lại như tiểu nữ còn sống. Một mực lui lại tới góc tường của viện, Tần Vân đưa tay ấn trên tường, dịu dàng mà bá đạo. Nghe ta, ngươi mới là đẹp nhất, hãy dùng dũng cảm và là chính mình, Như Hoa. Lý Niệm Phàm ngây ngốc nhìn từ đầu tới cuối, trong lòng mặc niệm một tiếng. Châu. Thế nhưng là ta rất xấu, ta không muốn để người phải thất vọng. Như Hoa có chút do dự. Tần Vân lắc đầu. Không, tuyệt đối đừng nói như vậy. Để cho ta nhìn dáng vẻ của ngươi khi thế nào trang điểm đi, tiểu ngọt ngào. Như Hoa bị cảm động rưng rưng gật đầu. Được, vậy ta sẽ tới. Sau đó chỉ thấy nàng ta cúi đầu xuống dùng một tóc dài che khuất, lát sau ngẩng lên. Mái tóc dài được vén ra từng chút để lộ ra khuôn mặt. Tần Vân không nhúc nhích, giống như trở thành một bức tượng. Như Hoa cắt giọng. Chán ghét, nhìn người ta chăm chăm như vậy, người ta sẽ thẹn thùng. Thế mà, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Tần Vân nôn khan sắc mặt xanh mét, nước mắt muốn chảy ra che miệng vội vàng nuôi lại. Sắc mặt Như Hoa trầm ngâm tới cực điểm, quỷ khí trên người giống như biển gầm bắt đầu quay cuồng. Mắt đỏ lên, tràn nhập sự điên cuồng nhìn chăm chăm Tần Vân. Người có ý gì? Không, ta không có ý gì. Ta tuyệt đối không có ý vũ nhục ngươi. Tần Vân hoảng sợ lui về phía sau. Thực ra thì ý tứ của ta đó là ngươi cần phải nhìn vào sở trường của mình. Tuy rằng ngươi không đẹp nhưng là ngươi lớn. Đây cũng không phải ta. Như Hoa gào thét lên. Ngươi tên nam nhân cặn bã này. Ta muốn giết ngươi. Tần Sơ Nguyệt lập tức cười không đứng lên nổi. Ê, đệ đệ thân ái của ta, đạo sư của các nữ tử lạc đường, đối mặt với tiểu ngột ngào của ngươi, còn chạy cái gì chứ? Ê, không được, ta sai rồi, lần này ta thật không đạo được. Không được chạy! Như Hoa đã nổi điên, oán niệm ngập trời, quỷ khí màu đen biến thành xúc tu, một cái xúc tu đã kéo lấy chân của Tần Vân lại, bắt đầu kéo hắn trở về. Tuy rằng ngươi phụ ta, nhưng ta vẫn lựa chọn tha thứ cho ngươi. Dù sao, ngươi chính là nam nhân đầu tiên để cho quả tim ta đập rộn ràng lên. Tới đi bảo bối, nhanh hòa vào trong ngực của ta. Không không không, không muốn, người cục an ninh có khuôn mặt đáng ghét này, mau buông ta ra. Nước mắt Tần Vân đã như suối trào, chảy xuôi ào ào. Trên mặt cũng đã tạo thành từng đường gợn sóng, hắn bám chặt vào cây nhỏ bên cạnh. Chỉ có điều, dưới lực đạo của Như Hoa, cây nhỏ kia lập tức bị nhổ cả gốc, kéo Tần Vân tới từng chút một. Trước đó còn gọi ta là tiểu ngọt ngào, bây giờ không trang điểm gì, lại bảo là ngươi ta là oán đình, miệng nam nhân. Tần Vân bi thiết thề thảm. Tỷ tỷ ruột, chúng ta cứu. Ây da, ồn ào quá, ta biết rồi. Tần Sơ Nguyệt phất tay, sắc mặt trở nên ngưng trọng, ném lại 10 lượng bạc. Pháp lực quanh thân cuộn trào giơ tay gạt một cái, thế mà ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. 10 lượng mua kiếm. Thanh trường kiếm phát ra ánh sáng trắng, vầng hào quang rộng lớn. Cỗ khí tức này giống với pháp lực nhưng có hơi khác biệt, thế mà ẩn chứa một cỗ đạo vận ở trong đó. Chém! Ánh kiếm hò hét, xẹt qua chân trời, chém đứt lớp lớp quỷ khí. Mắt thấy thế như trẻ tre, sắp chém vào đầu Như Hoa, nhưng lại bị đưa tay ngăn cản một cách dễ dàng. Ôi tỷ! Tỷ! Tần Vân kêu khóc như đứa trẻ bất lực hoảng hốt tới không chịu nổi. Đây là thời khắc quan trọng, tỷ đừng có keo kiệt nữa. Ta thế nhưng là đệ đệ ruột của ngươi, chẳng lẽ như vậy còn không thể thêm tiền được sao? Không thể. Tần Sơ Nguyên cầm trường kiếm trong tay yêu kiều. Ai bảo ngươi tự tìm đường chết, làm cho oán niệm nữ quỷ tăng lên cao tới như vậy. Lần này ta đã thua lỗ 6 lượng rồi. Nếu như còn muốn dùng tiền tiếp nữa, thì đệ đệ thối nhà ngươi, không cần cũng được. Tần Sơ Nguyên trong lòng đang nhỏ máu. Nàng ta đi tới cái thôn này, thứ nhất là hàng quỷ, thứ hai hướng về phần thưởng 10 lượng bạc kia mà tới. Ban đầu cho rằng sẽ là một lần mua bán không lỗ mà còn kiếm bội. Ai có thể nghĩ tới, đầu tiên là gặp đắc kỷ loại mỹ nữ có giá trị nhan sắc nghịch thiên này, lập tức kéo sức chiến đấu của nữ quỷ lên cao vô số. Sau đó thì đệ đệ của mình lại là một cái hố, khoe khoang làm dáng, cưỡng ép oán niệm nữ quỷ lên cao thêm một lần nữa. Bây giờ chẳng những không kiếm được, ngược lại còn lỗ mất đi 6 lượng. Thua lỗ tới mắt nàng cũng đỏ lên. Đây là muốn nuốt vốn ban đầu của ta. Hỏa Tước bên bờ vai Lý Niệm Phàm quan sát vở kịch này, giơ móng vuốt nhỏ, gãi lông bản thân. Trên trán một tấm lông vũ vàng kim rung động theo thân thể. Thuận miệng nói. Trên người tỷ đệ này thế mà có đại đạo mạch lạc đang lưu chuyển. Đát Chỉ khẽ gật đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên rất kỳ lạ, tu vi nữ tử kia chẳng qua chỉ là nguyên anh, nam tử càng không có chút tu vi, thế mà có thể dẫn động đạo vận. Đây hoặc là gặp được kỳ ngộ to lớn, hoặc bị rơi xuống một loại cảnh giới nào đó, đạo vận vẫn còn, nhưng pháp không còn. Ban đầu tu pháp, về sau tu đạo. Đây là chân lý từ trước tới nay, không thay đổi. Đại đạo mờ mịt, thực lực không đủ thì căn bản không có khả năng cảm ngộ được đại đạo. Mà cảm ngộ đại đạo cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, cảnh giới quá thấp đối với việc lĩnh ngộ đại đạo tự nhiên sẽ rất thấp. Tuy rằng nói bây giờ có rất nhiều tu sĩ từ thế giới bên ngoài tới, nhưng là loại chân lý này trên cơ bản sẽ không thay đổi. Lý Niệm Phàm mở miệng. Tiểu Đát Kỳ, nhanh giúp bọn họ chút đi. Được rồi, công tử. Đát Kỳ khẽ gật đầu chậm rãi cất bước về phía chiến trường. Lúc này, Tần Vân la hét tới sắp nổ phổi, khoảng cách với nữ quỷ kia chỉ còn chưa đủ 1 mét. Tần Sơ Nguyệt thì đang ở một bên kiệt lực quấy nhiễu, lộ vẻ mặt xoắn xuýt, do dự nên thêm tiền ra hay không. Hai người một quỷ đột nhiên nhìn thấy Đát Kỳ đi tới, đều là hơi sững sờ. Gương mặt xinh đẹp của ta tự mình tiến về phía ta. Đôi mắt Như Hoa đột nhiên sáng lên, kích động không thôi, thuận tay vứt bỏ Tần Vân. Quỷ khí dày đặc bắt đầu quấn về phía Đát Kỳ mà tới.

Tình thánh, tồn tại tình thánh à. Tần Vân nhìn qua bóng lưng của hai người thở dài. Uổng công ta khắc khổ nghiên cứu chuyện tình cảm, không nghĩ tới ngay cả một phần vạn của Lý Huynh cũng chẳng bằng. Ha, người cũng không tệ, dù sao cũng là dám làm nam nhân đạo sư cho Như Hoa. Tỷ tỷ kính ngươi là tên hán tử. Tần Vân bi phẫn nói, tỷ tỷ ngươi vừa rồi quá đáng, máu mủ tình thâm à, đệ đệ ngươi không đáng tiền như vậy sao? 10 lượng, không thể nhiều hơn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 130 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như mà nghe chuyện xong thế hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì kính chào, hẹn lại quý vị. Bye.